Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Frank G. Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 6. Antoine có thói quen đến nhà Vezan ngay vào buổi sáng. Chàng không hề thay đổi thói quen này sau cuộc gặp bi thảm với Lodovici, và rất ngạc nhiên, ngay từ ngày thứ hai, ngồi trong một chiếc ghế bành tiện nghi trước mặt nhà giải phẫu học, là một tu sĩ Dominican gầy gò. Vì chàng bất động đứng ở ngưỡng cửa vì ngạc nhiên, tu sĩ quay đầu lại và xe quê nhận ngay vào mặt ánh nhìn băng giá của Fray Ignacio Molina. Chúng ta đúng là đang đợi em, Tonio, Vizan nói và đứng dậy để đón môn đồ của mình. Chúc buổi sáng tốt lành, con trai, tu sĩ nói bằng giọng cởi mở. Chúa ở cùng con trong buổi sáng đẹp trời này. Antoine có thời gian để lấy lại bình tĩnh. Cảm ơn thưa đức cha, chàng mượt mà trả lời. Đúng vậy, ngài báo hiệu là sẽ rất đẹp. Phải, với những người làm đúng, Fray Ignacio dịu dàng nói. Nhưng ta e rằng không phải vậy với một kẻ dị giáo tội nghiệp là ảo thuật gia tên là Lodovici Agnolo. Nói rồi ông ta lướt nhìn Antoine một cách sắc sảo khiến chàng phải tỏ ra vô cảm. Chuyện lạ kỳ lắm sao, hiến binh thành phố đã thấy hăng vào hôm qua ở rừng Prado bị ám sát. Quan tòa dị giáo nói tiếp, biết rằng một lệnh bắt giữ hăng đã được tòa thánh ký. Họ mang hắn đến cho ta, chết, bị dao đâm đến chết. Ông ta để lộ vài tiếng chắc lưỡi, và chết mà không chuộc lại được quá khứ, đi tới một tương lai bị đọa đày vĩnh viễn. Nếu chúng ta có thể tóm được hắn, thì có thể khiến hắn nhận ra sai lầm của mình, và qua đó cứu rỗi linh hồn hắn. Ông ta im lặng, và Vesan thấy Antoine im lặng lạ lùng liền hỏi, và người ta có biết gì về kẻ sát nhân không? Hiện giờ hắn còn chạy trốn. Fray Ignacio thú nhận buồn rầu, nhưng chúng tôi có vài mối nghi ngờ, thậm chí vài chỉ dẫn, và có lẽ hắn sẽ sớm bị bắt. May thay, ông ta thở dài, chúng tôi có thể cứu một trong những trợ tá của Lodovici. Cứu, sẽ phải lặp lại, cứu, con không hiểu. Fray Ignacio dịu dàng giải thích, cứu linh hồn của cô ta, dĩ nhiên, sinh linh tội nghiệp đó bị tố cáo làm trò phù thủy. Cô gái chỉ còn chút hy vọng tránh được sự đày đọa đời đời. Antoine trở nên im lặng, nhưng trong tim ta suy nghĩ một cách tuyệt vọng. Clarice xinh đẹp, tội nghiệp, và thấy dây thắt cổ siết quanh nàng. Fray Ignacio đang nói cho ta nghe về người đàn bà này, thì em trở về. Visa nói, có vẻ như cô ấy bị bắt khi đang đông cứng thôi miên, và trải qua nhiều giờ kinh khiếp như thế. Chắc cô ấy phải chìm vào một giấc ngủ tự nhiên, trừ khi người ta có thể kết thúc sớm hơn. Tôi ngày càng quan tâm đến quyền lực lạ lùng này là thuật thôi miên. Quan tòa dị giáo thì thầm, tôi muốn thảo luận lâu hơn với thầy Sẹp Với Tuyết. Trong giọng nói của ông ta có sự đe dọa ngấm ngầm. Antoine cúi đầu, đó là vinh dự cho con, thưa đức cha. Đương nhiên, Fray Ignacio muốn hướng về mục đích đã được biết rõ, và Antoine vẫn dè chừng. Tu sĩ nói tiếp, hiếm khi tòa thánh có một nhiệm vụ khó nhọc khi xử một người đàn bà, và chúng tôi biết rằng mỗi người khi sự việc diễn ra không bỏ qua cơ hội công kích chúng tôi. Trong trường hợp của sinh linh tội nghiệp đó, ta chợt nghĩ rằng chúng tôi phải đảm bảo sự có mặt của một bác sĩ trong khi hỏi cung. Sự đe dọa rất rõ ràng, Antoine cứng người, thầy tu cuồng tính và hung bạo này sẽ tạo ra trò quỷ quái nào nữa đây? Hắn đoán rằng bác sĩ trẻ đã biết Clarice trước khi hai người đến Matrix và sắp xếp để chàng làm nhân chứng cho cuộc tra tấn. Là nạn nhân hay nhân chứng, một trong hai người sẽ phản bội nhau, và từ đó Antoine sẽ rơi vào tay của tòa dị giáo, và lần này hắn bắt con mồi thật ma mảnh. Fray Ignacio giải thích rất cởi mở, bác sĩ Vesalius đồng ý với ta, xem là tốt hơn khi con tham dự vào trường hợp này. Rất bối rối, Antoine phản đối, bác sĩ Vesa là một thầy thuốc kinh nghiệm hơn con nhiều. Nhưng thầy tu giọng Dominican điềm tĩnh chữa lại. Không phải chuyện liên quan đến thôi miên, có phải ý kiến ông làm vậy không, bác sĩ Vezan? Người đàn bà này đã bị bắt khi đang ngủ, bị đông cứng. Ta nghĩ rằng em sẽ hiểu nhiều hơn ta, Antoine. Antoine cảm thấy nỗi sợ bóp nghẹt mình. Bây giờ chàng không thể từ chối. Cực kỳ khéo léo, Fray Ignacio đã đưa đẩy Vezan đến việc gợi ý rằng môn đồ của mình cần có mặt khi hỏi cung. Vậy là sợi dây đã siết chặt lấy chàng. Cuộc hỏi cung sắp tới sẽ làm vào tối nay, thầy tu Dominican nói và đứng dậy. Chúng ta trông cậy vào sự có mặt của con. Con sẽ ở đó, Antoine trả lời, cố gắng làm cho giọng nói quả quyết. Khi quan tòa dị giáo đã đi, Vizan lưu ý một cách tư lự. thật kỳ lạ, ta không nhớ có bác sĩ nào từng được triệu tập để tham dự tra tấn. Thầy đừng hiểu lầm, sự điều chỉnh thói quen này chỉ áp dụng cho riêng em thôi. Antoine cay đắng nói, có nghĩa là gì? Vezan nói, ngạc nhiên. Lần này, Antoine kể những mối quan hệ ở Venice với Clarisse và Agnolo. Và khi nghe chàng, Vezan máy móc vuốt râu với những ngón tay rất trắng và đẹp. Thượng đế ơi, ta mới bắt đầu hiểu. Ông kêu lên, tất cả dần sáng tỏ, đặc ân một hoàng hậu chứng tỏ với em. Chuyện em đã cứu mạng Đông Petro, chuyện em qua tòa dị giáo lần đầu tiên đã tạo cơ hội cho lần thứ hai này để chụp mũ em. Em bị hận thù truy đuổi rồi, con trai của ta. Ông bắt đầu đi tới đi lui rất kích động. Và tất cả những chuyện đó liên quan đến vụ Hà Lan, vì chắc chắn rằng đức vua của chúng ta sắp điều chỉnh nền chính trị ở Hà Lan. Em có biết ngài dự định thay thế quận công an bằng Đông Petro Huysanva? Antoine kêu lên thảng thốt. Nhưng đó sẽ là cú lật đổ toàn bộ chủ thuyết của ngài ở Hà Lan nếu ngài từ bỏ cách bức hại tôn giáo. Phải, con trai, và đó là chiến thắng báo trước của hoàng hậu ở Tây Ban Nha và Catherine de Medici ở Pháp. Vizan nói tiếp, giả lại, đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Các biện pháp do quận công an sử dụng chống người Flaunt là nỗi nhục của nền văn minh chúng ta. Bây giờ em đã thấy mối tương quan, tất cả bổ sung cho nhau và được dạy ra cho một kế hoạch chung chưa? Em thấy rất rõ, nhưng em ngờ rằng Tổng giám mục Tolet có thể chấp nhận mà không chống đối trước một thất bại như thế. Có lẽ ông ta là nhà ngoại giao quá tinh tế nên đành nhẫn nhịn trước điều không thể tránh khỏi chăng? Ai biết được, Antoine, dù sao đi nữa, ông ta mời một bữa ăn tối vào tối nay và ta biết từ nguồn tin cậy rằng Đông Petro Khoisanva cũng được mời. Khi Antoine nhợt nhạt vào phòng tòa án, Fray Ignacio Molina ngước mắt lên. Cho đến đó, ông ta vẫn cúi xuống như mọi khi nhìn những ngón tay. Con rất tốt khi để bị quay rầy, bác sĩ. Con hãy đến ngồi ở đầu bàn. Antoine quỳ gối một lúc trước thánh giá rồi vào chỗ. Kẻ phạm tội khốn khổ mà chúng ta sắp hỏi cung đã được hỏi một lần rồi. Fray Ignacio nói, rủi thai cô ta ngoan cố không chịu hé lộ tên của các thủ phạm khác. Nếu cô ta bị bắt trong trạng thái đông cứng, tự tính, cô ấy không thể tiết lộ bất cứ điều gì. Antoine nói, cô ấy không biết gì về chuyện đã xảy ra, được nói hay được làm trong giấc ngủ. Có thể là vậy, quan tòa dị giao đồng ý. Nhưng không nghi ngờ gì, cô ta đã tham gia vào những nghi lễ tương tự và chắc phải biết mục đích khủng khiếp khiến cô ta bị thôi miên. Ông ta quay về phía những người lính và nói như sấm rền, vẫn bị cao dị giao vào. Vừa thấy Antoine, Clarisse bất giác dừng lại, rồi không có dấu hiệu nào khác là đã nhận ra chàng. Nàng hướng về phía trước, thẳng đứng và đẹp. Về phía trước bàn có các quan tòa ngồi, đôi má nàng như bằng cẩm thạch và mạch đập nhanh ở cổ chứng tỏ tim nàng đập mạnh. Viên kỷ lục bắt đầu đọc bản cáo trạng. Clarisse Sorgi, tù nhân của tòa án thiên, bị tố cáo tội dị giáo, làm ma thuật và trò phù thủy, kết hợp với tên gọi hồn Lodovici Agnolo. Hôm qua, con gái của ta, Fray Ignacio, dịu dàng nói, con đã xưng tội tham gia vào dị giáo, gọi Satan trong nghi lễ có tên là Thánh Lễ Đen. Hãy đảm bảo rằng sự xưng tội của con về trọng tội này đã trút đi một gánh nặng trong linh hồn con. Nhưng trọng tội không chỉ được sửa bằng lời xưng tội, con phải tiết lộ tên của những kẻ đã cộng tác với con trong những hoạt động như thế, để họ cũng được cứu rỗi khỏi sự đọa đày đời đời. Clarisse ngẩng đầu lên. Con chịu hết gánh nặng trọng tội, thưa Đức Cha Rất Thánh. Giọng của Ifray Ignacio thay đổi, càng dịu dàng và thân ái hơn, và Antoine nghe rất ngạc nhiên. Thật phi lý, con gái, vì cứ mãi im lặng, trong khi mọi chi tiết của vấn đề thì chúng ta đã biết. Những người khác thì đã nói những cái tên này ra. Ông ta nói láo chăng? Antoine tự hỏi kinh hoàng, các thành viên khác trong đoàn có thể cũng đã rơi vào tay tòa thánh, nhưng mà khác, chàng biết đó là cách làm việc thường thấy của các quan tòa dị giáo. Giả vờ nói sai để rút ra sự thật. Những lời dối trá không được loại trừ trước, chúng được phun ra để cứu những linh hồn dị giáo khỏi hình phạt đày đọa đời đời đang chờ đợi họ. Con gái yêu quý của ta, con vẫn từ chối chỉ tên những kẻ đã cùng con cũng như con phạm tội dị giáo sao? Con không có gì để nói, là cái thì thầm. Giọng của Fray Ignacio đầy đe dọa. hãy nhìn cuối phòng và nhận ra những hình cụ phải sử dụng theo luật thánh để dạy cho những người ngoan cô từ chối thu nhận hoàn cảnh điên rồ của họ. Từ hoàn cảnh không chấp nhận được, con hãy suy nghĩ đi, vì dù ta không hề muốn áp đặt cho con những đau đớn này, ta cũng không có chọn lựa sử dụng biện pháp nào khác trong trường hợp con thách thức chúng ta nhiều hơn nữa. Hãy nhìn các hình cũ đó và nói với chúng ta rằng, còn có ngoan cố khi điên rồ từ chối không? Nhìn gần những cỗ máy của tòa dị giáo đơn giản một cách quỷ quái, cũng quỷ quái như quyền lực của chúng nhằm đập dỡ sự kháng cự và ý chí của con người. Vật đơn giản nhất là chiếc sòng rật, chỉ là một sợi dây có một bánh xe xuyên qua gắn vào xà nhà ở trần nhà, giống như mọi rồng rọc cối xay hay các loại rồng rọc khác. Nhưng việc sử dụng nó đặc biệt thích hợp với nhu cầu của các quan tòa dị giáo. Bên cạnh đó là chiếc giá, ứng dụng quỷ quái và xảo trá của chiếc giường Procus dùng để bẻ gãy hay thao khớp tư chi. Bên cạnh, để riêng và dễ thấy là hình cũ yêu thích của các quan tòa dị giáo Tây Ban Nha từ thời Torquemada, chiếc thang hình cũ Potro tra tấn bằng nước. Chỉ cần vẽ ra sự sáng tạo sâu xa của tòa thánh thì nó đã ngang hàng về độ kinh khiếp với sự kết hợp vừa thắt chặt vừa siết cổ. Những biện pháp tra tấn khác tuy kém ngoạn mục hơn cũng không kém phần hiệu quả. Thí dụ như bôi mỡ vào gan bàn chân nạn nhân rồi đưa vào lò sưởi hay một ngọn lửa trần trụi khác. Vài người thích dùng kềm giật móng chân, móng tay, những người khác thì thích treo cổ. Sợi dây được cắt đúng lúc trước khi cái chết vì treo cổ đến, tạo tác động cho những đầu óc sáng tạo nhất. Không có gì khác để xưng tội, Laris nói. Con đã thú nhận hết với các cha rồi. Fray Ignacio nắm tay lại, đôi mắt tóe lửa. Hình khủ bố trô, ông ta nói, không cất cao giọng. Một người đàn ông lùn và đồ sộ đã chờ sẵn bên hình cũ đến gần thiếu phụ. Giơ cánh tay ra, hắn ra lệnh. Nàng cúi vâng lời, nhưng không thể nhấc tay lên. Người đàn ông lúc đó nắm lấy cổ tay nàng và ép buộc. Hắn nhấc hai tay nàng lên, nàng hét lên vì đau đớn. Bấm vào ghế bành, Anton vừa hiểu rằng đây không phải là lần gặp đầu tiên giữa Clarice và hình ngũ khủng khiếp mà nàng đã từng trải với rồng rọc. Vì không có gì làm trật khớp vai dễ bằng hình ngũ này. Nếu ví dụ, tên đao phủ ép cánh tay nạn nhân ra sau lưng và cột vào sợi dây rơi xuống từ rồng rọc, hắn chỉ cần kéo đầu dây kia để kéo cánh tay lên, nhưng về phía sau, hắn có kéo nhiều hơn không? Hai chân đã nhấc lên khỏi mặt đất và cả trọng lượng cơ thể quằn trên vai và cổ tay. Mặt cơ, gân và dây thần kinh bị xé rách, nhất là khi đến đỉnh điểm khi cơ thể bị kéo lên đến độ cao nào đó mà để rơi xuống hay ngừng lại ngay trước khi cơ thể chạm đất thì khớp vai chắc chắn sẽ bị tháo, có thể là tháo khớp khuỷu tay. Người đàn bà này đã bị tra tấn, Anton gầm gừ. Phiên tòa đã bắt đầu từ hôm qua, quan tòa dị giáo ôn hòa trả lời, hôm nay tiếp tục. Vì nếu theo đúng luật của tòa thánh thì cấm tra tấn nạn nhân nhiều lần, thường thì các quan tòa dị giáo ngừng hỏi cung một thời gian để dời sang ngày khác, phá luật dù rất chặt chẽ. Vì kinh nghiệm cho họ biết một sự hấp hối, tàn bạo, không thắng nổi kháng cự của bị cáo, sự lặp lại của một kiểu tra tấn trên da thịt bị nghiền nát và tứ chi gần như bị thao khớp, nỗi lo âu khi nhìn thấy khổ hình tái diễn vào ngày khác, rồi nhiều ngày khác nữa, không tránh khỏi sẽ hạ gục những linh hồn mạnh mẽ nhất và có được bất kỳ lời thu nhận nào. Chỉ bằng một cử chỉ, người đao phủ giật ra khỏi thân thể của Clarice bộ y phục tàn tạ đang che phủ nàng để nàng lóa thể. Anton cảm thấy trong lòng chàng dâng lên một cơn giận dữ khi thấy thân thể tuyệt đẹp đó bị phô bày một cách vô liêm sỉ, không thể tự vệ trước những ánh nhìn ham hố của bọn lính và chính các quan tòa. Chàng cảm nhận tất cả bọn chúng đang hao háo hưởng thụ. Vị kỷ lục liếm đôi môi khô căng thẳng. Đương nhiên các thành viên của tòa thánh linh thiêng không thường xuyên có lễ hội như thế, dù sự tra tấn là công việc của họ. Đôi dài của Laris nhợt nhạt lấm tấm bầm tím và vàng phồng lên vì rồng rọc. Với sự ra hiệu của đao phủ, hai trong số các trợ tá của hắn khiêng ra giữa phòng một cỗ máy kỳ lạ, một loại thang ngắn dựng trên bánh xe và xoay làm sao để đầu này hay đầu kia có thể chạm đất. Đó là Escalera. Vẻ ngoài của nó khá thông thường, không có gì xúc phạm, lại lừa bịp khủng khiếp, vì đó là cái thang Potro, sự tra tấn bằng nước. Được các quan tòa dị giáo Tây Ban Nha đánh giá cao, và một trong những món tổm lợm mà ác quỷ tự tạo ra. Những bàn tay tàn bạo đặt Clarys nằm dài, lưng áp vào chiếc thanh, buộc tứ chi nàng vào những thanh gỗ và luồn qua thêm phía trên khuỷu tay và đầu gối những sợi dây nhỏ cột lỏng. Cái thang được kéo xuống cho đầu của thiếu phụ thấp hơn chân, và một mảnh băng da vòng quanh trán nàng, áp nàng vào bậc thang trên thật chặt, để mỗi cử động nhỏ nhất của cái đầu không thể làm được. Larissosi, Fray Ignacio hỏi, cô có sẵn sàng kể tên những kẻ phối hợp với cô trong tổng tội? Con đã xưng tội tất cả những gì cần xưng, nàng trả lời bằng giọng trầm nhưng rõ. Vậy bắt đầu đi, giọng lão ta quất như một ngọn roi. Khi lão ra lệnh là giả vờ dịu dàng và duyên dáng khẽ khàng với sẹt về. Hãy đến gần đây bác sĩ, có lẽ con thích xem gần hơn, cảnh tượng này không thiếu sự quan tâm về y học. Ghê tởm và điên giận vì bất lực, Antoine thực hiện. Clarice nhìn chăm chú lên trần nhà, mặt nàng trắng như cẩm thạch và trong giây lát cũng bất động như thế. Đôi môi nàng nhợt nhạt, trừ chỗ răng cắn vào thịt đến bật máu. Tên đao phủ lấy một dụng cụ kỳ lạ bằng kim loại, một loại phễu trên đó có móng vuốt và bổ sung một dây cura dài. Mở miệng của thiếu phụ, hắn luồn một trong những móng vuốt đằng sau răng dưới của nàng, dưới lưỡi, vuốt kia đằng sau răng trên, hai chiếc vuốt giãn ra vào đúng chỗ và cái miệng mở ra giãn cho đến giới hạn thao khớp. Tên đao phủ mới cố định giải băng da vào hai cảnh thang, và theo những gì chàng được đọc, Antoine nhận ra môn đồ đó là hốt sang xô, sự kết hợp xảo quyệt từ vẽ nhét miệng nắm đấm, một hình cụ khác tổ tiên của cái gấp giải ngày nay, nhưng ít hòa quản hơn nhiều vì cách sử dụng. Siết mũi của Clarice khá chắc chắn để nàng không thể thở bằng cách nào khác ngoài miệng. Từ một hộp dụng cụ, tên đạo phủ lấy ra một băng giải rộng và thả phía trên hốt sang xô, đó là dụng cụ toka, bên ngoài có vẻ vô hại lại có hiệu quả rất quỷ quái. Dây khắc, tên đao phủ ra lệnh và các trợ tá của hắn luồn vào mở dây phía trên đầu gối và khuỷu tay. Những mảnh gỗ nhỏ mà họ xoay vặn vẹo dây thừng siết chặt mũi dây, họ xoay đến khi làn da gần như vỡ ra dưới sức ép. Fray Ignacio khi tất cả đâu vào đấy, thật tỉ mỉ như quỷ sa tăng, ra lệnh cho đao phủ lấy một bình nước nhỏ và bắt đầu đổ nước chậm chậm lên chiếc toka mềm nhũn đặt lên trên chiếc osanzo. Và Anton hiểu tính đơn giản tàn bạo của phương pháp này khi chàng thay chiếc toka quằn xuống dưới sức nặng của nước ấn sâu vào hốt sang xô, từ đó vào miệng, vào cổ họng của nạn nhân. Khi đã thấm nước, chiếc toka để nước lọc qua và gần như bị siết cổ nghẹn quất, cô gái bất hạnh không có cách nào để thở, có những ý định dũng dạc để nuốt nước để giải thoát cổ họng bằng không khí đi vào, và chỉ làm cho chiếc toka kéo vào sâu hơn. Thật dây cột, đào phụ nói, và vì những người phụ tá vâng lời, Antoine thay những sợi dây cắn vào da và thắt tĩnh mạch thành những thành nhỏ, khiến cho máu bị tắc nghẽn trong tuần hoàn, làm cho các mô phồng lên. Khi cố gắng dặn dẹo để thoát khỏi những sợi dây tra tấn tay chân mình, Clarice chỉ làm nước tuôn nhiều hơn trong toka và càng khó thở. Dần dần sự cố gắng của nàng giảm xuống và mặt nàng xanh tím, tỏ ra bắt đầu ngạt thở. Như ông có thể trông thấy bác sĩ, Fray Ignacio nói với nụ cười như tình cha con, Potro là một hình cố rất hiệu quả. Thật bất nhân một cách quái dị, Anton thì thầm bằng một giọng khàn, phải dùng những biện pháp tận gốc rễ khi muốn giành giật như linh hồn khỏi đọa đài, chắc là ông hiểu. Anton nhìn chăm chú quan tòa dị giáo, ngọn lửa băng giá chảy trong đôi đồng tử hõm thật sự là ma quỷ, hàm muôn cháy trên gương mặt đó cũng là ma quỷ. Khi bác sĩ bị sốc nặng về thể chất, Fray Ignacio hứng thú mãnh liệt cảnh tượng hấp hối này, hưởng thụ nhờ có sự đồi bại của các giác quan, khiến khoái cảm dậy lên khi nhìn thấy đau đớn, tiếng Đức là Schadenfreude. Theo những gì Antoine đã đọc và từng nghe nhiều, nhưng chưa bao giờ có cơ hội quan sát, sự đồi bại này dường như là đặc trưng của hầu hết các quan tòa dĩ giáo thời bấy giờ. Vào đúng lúc, dường như khổ hình làm nạn nhân ngạt thở, đào phủ gỡ toka ra, hần như vô thức, nàng máy móc nuốt nước trong cổ họng và hít thở không khí vừa run rẩy vừa giật nảy mình. Fray Ignacio cúi xuống bên nàng, nài ép thật mượt mà, hãy xưng tội con gái của ta, hãy xưng tội, hãy kể tên những người phối hợp và đồng lõa với con và sự hấp hôi này sẽ không còn nữa. nhưng Clarisse với sức mạnh ý chí mà trong lòng Antoine nhận ra không thể trả lời. Không còn gì hơn để xưng tội. Áp Vitoka vào. Fray Ignacio ra lệnh. Antoine siết nắm đấm rất mạnh đến nỗi móng tay chàng cắm sâu vào da thịt, và điều khủng khiếp lại tái diễn. Trong khi chàng nhìn Clarisse hoài công cố gắng để thở, chàng trai nhớ lại phải làm sao để số phận như thế đừng rơi vào Lucia, vì đã giữ bữa ăn khuya ở nhà hầu tước Bortaletta. À, bọn chúng khoai tra biết bao khi thấy tấm thân mảnh vẻ dậy thì của nàng. Bọn ác quỷ mặc áo trắng và đen này. Cuộc chiến đấu kinh khiếp giành không khí lại tái diễn trong cổ họng của Clarisse. Những dây thắt siết chặt chân tay nàng hơn bao giờ hết. Chỉ có những cơn đau không chịu nổi do dây thắt gây ra và không thể thoát từ một tấm thân bị trói chặt. Và bỗng nhiên, tấm thân đó buông xuôi, giãn ra, mềm nhũn trên thang, trong khi nước chảy như máy xối trong cổ họng không còn phản ứng nữa. Cô ấy ngất rồi, Antoine kêu lên, nhanh lên, nếu không cô ấy sẽ bị ngộp nước. Những đau phủ bị cảnh báo đã biết trước một tai nạn như thế, và hắn đã tháo toca trên miệng, gấp nó ra khỏi mũi, đông đưa chiếc thanh để đặt thân thể con cái đầu phía dưới gần như thẳng đứng. Nước chảy ra khỏi cổ họng từ phổi nữa, và trong chốc lát Clarisse ho và cơ thể một cách đau đớn thở lại. Antoine bực tức hét vào mặt Fray Ignacio, lần này như thế là đủ, trừ khi cha muốn giết cô ấy. Chúng ta sẽ ngừng buổi hỏi cung, hoàn toàn dị giao nói, chúng ta sẽ bắt đầu lại vào ngày mai cùng một vấn đề. Ngày mai, giọng của Safe rung lên vì ghê tởm và không tin nổi, ngày mai chắc chắn cha không bắt đầu lại được. Chúng ta không có chọn lựa con trai, linh hồn bất tử của cô ấy đang gặp nguy khôn. Nhưng luật tôn giáo cấm câu hỏi được đặt ra hơn một lần, Antoine tuyên bố, cho nên chúng ta mới dừng lại chứ không chấm dứt. Fray Ignacio nói khô khan, vấn đề chưa chấm dứt khi nào quận cáo không xưng ra toàn bộ trọng tội và nêu tên những kẻ cùng tham gia hoặc lôi kéo cô ta, tháo giày cho cô ta và đưa vào buồng giam. Còn con bác sĩ, còn con muốn đi theo cô ta và chữa cho cô ta hết ngất xỉu. Antoine vẫn điên cuồng chỉ trả lời bằng một cái gật đầu. Nếu chàng được phép nói ra những chữ nghẹn lại trên môi mình, sẽ có một tảng đá lăn những lời nguyền rủa rơi xuống con diều hâu mặc áo len thô đang đứng trước mặt chàng. Và chàng còn đủ sáng suốt để hiểu chàng đang chơi cùng trò với Fray Ignacio, đang rình rập chàng không ngừng. Bọn lính đặt cô gái khốn khổ lên tấm gián hẹp là chỗ nằm của nàng trong xà lim và bỏ đi. Chỉ có người giữ cửa còn ở đó, đông đưa hai chân cong vòng. Cậu có thể trở lại trong vài phút nữa, tôi sẽ chăm sóc cô ấy, Antoine ra lệnh. Người đó ngần ngại và Antoine lấy một đồng vàng trong hầu bao ném cho hắn. Đừng quay lại trước nửa giờ. Mắt người cai ngục sáng lên vì thấy vàng. Hiểu rồi thưa ông, hắn nói và bỏ túi đồng tiền thật khôn khéo rồi lặng mất. Bây giờ Clarisse thở đều hơn rồi yên lành. Tay chân nàng đã lấy lại màu da sống động, nhưng vết rách do dây thắt gây ra để lại những dòng máu đỏ sẫm trên da. Antoine lấy trong hộp ra một loại rượu sừng nai và để vào dưới mũi nàng. Hơi nồng khiến nàng ho và mở mắt ra. Tonio, nàng cố nhổm dậy, muốn bám vào chàng. Tonio, hết rồi sao? Phải, Clarisse yêu quý, em đã ngất xỉu. Hãy nhìn trong hành lang Tonio xem có ai nghe mình không? Giữa những rào chắn ở cửa, chàng có đảm bảo rằng hành lang trống, không ai cả, chàng nói. Và chàng bắt đầu chà sát tay và chân nàng thật dịu dàng để tuần hoàn thông thoáng sau khi bị dây thắt bóp nghẽn. Hắn muốn bắt anh Tonio, nàng thì thầm bên má chàng, hắn cho là em phải biết điều gì đó vài chi tiết về cuộc đời anh ở Ý mà hắn có thể sử dụng để chống lại anh, và hắn cố bảo em thề rằng anh cũng là một nhà thô miên, một kẻ dị giáo. Như vậy Antoine và Vesan không lầm. Xuyên qua Clarisse là người ta nhắm tới Antoine, và những tội ác mà người ta tố cáo chàng sẽ thật nặng nề đến ngay cả đức vua lần này cũng không dám chống lại việc làm của tòa thánh. Tội nhô, Clarisse xì thầm, và một nỗi khiếp đảm có thể đọc được trong đôi mắt nàng đã mờ đi vì đau đớn. Anh nói là em đã ngất xỉu, điều đó có nghĩa là họ lại đưa em lên thang. Anh sẽ không cho phép họ đâu. Antoine gầm lên, anh không muốn em trả giá lâu hơn vì tội lỗi của anh. Không, Tô Nhô, không, không nên lý luận như vậy, nàng nói một cách cháy bỏng. Em, ngay từ giây phút họ bắt em biết không còn gì có thể cứu mình, bây giờ lại ít hơn bao giờ hết. Tên thầy tu đã thông báo bản án cho em, suy cổ nếu em chịu ký những lời dối trá mà hắn chuẩn bị trước, và lên giàn quả nếu em từ chối ký. Anh có thể tránh cho em giàn quả, Clarisse của anh. Em sẽ cho hắn biết điều mà hắn muốn biết, Antoine nói. Không, Tonio, Nàng Giang này, em có tội em phải trả là đúng. Hãy làm cho điều em phải chịu đựng không vô ích. Vì anh có cái gì đó để trao tặng cho thế gian này. Nàng đặt lòng bàn tay lên tay của Antoine, chàng vuốt ve tay nàng thật âu yếm tuyệt vọng. Phải hứa, Tô Nhô. Hứa gì, Laris yêu quý? Phải hứa trước đã, Tô Nhô, hãy làm điều đó cho em, nếu anh có chút tình bạn với em. Nàng Giang này, chàng cúi đầu, nhưng làm sao từ chối người đã chịu khổ hình một ân huệ cuối cùng mà nàng yêu cầu? Chẳng phải đó là giải pháp từ bi duy nhất, nhân đạo nhất sao? Chàng đã thề giết Lucia bằng chính tay mình còn hơn để nàng chịu số phận kinh khủng đã rơi vào Clarice. Chàng có lẽ nào từ chối dấu hiệu quan tâm sau cùng này với làn da bị nghiền nát sao? Anh hứa, em muốn anh giúp em chết, có phải vậy không Clarice? Chàng nói khàn đặc, phải Tô Nhô, cho em thứ thuốc gì đó để tránh nút thắt hay vàng quá. Nàng khẩn cầu. Antoine tìm trong cái hộp nhỏ, chàng không bao giờ mang thuốc độc, phải sử dụng một loại thuốc thông thường, dùng với liều lượng cao, và thứ thuốc thích hợp trong bộ đồ nghề của chàng là chiết xuất thuốc phiện từ quả anh túc mà người ta dùng càng lúc càng phổ biến để xoa dịu đau đớn. Antoine nắm trong lòng bàn tay chiếc lọ nhỏ chứa một lượng thuốc ngủ đủ để Clarice chìm vào giấc ngủ mà không tỉnh lại nữa và cho phép nàng thoát khỏi bọn đau phủ. Tuy nhiên chàng còn do dự, không gì ngăn cản đó là vụ giết người, dù nhân danh lý do gì đi nữa, và tội sát nhân không bao giờ có thể biện minh. Bây giờ bước chân của người cai ngục vang lên trong hành lang, bằng một cử chỉ nhanh và cố gắng tột cùng, Clarice giật lấy chiếc lọ từ tay Antoine, giấu vào dưới tấm chăn và ngã xuống giường với một tiếng rên rỉ. Chúa ban phước lành cho anh Tonio của em, nàng thì thầm. Nửa giờ đã trôi qua, thưa ông, người cai ngục nói ở ngưỡng cửa. Antoine đóng bộ y cụ lại. Vĩnh biệt Clarice, Clarice yêu quý và dũng cảm, chàng nói xúc động sâu xa. Vĩnh biệt Tonio. Chúa ban phước lành cho lòng tốt của anh, nàng thì thầm một lần sau cuối. Và nàng dõi mắt theo chàng cho đến khi chàng biến mất trong bóng tối lạnh giá của hành lang. Khi chàng ra khỏi Casa Santa, Antoine thở sâu và ngắm nhìn đầy thù hận khối đá đồ sộ và u ám màu xám được dần trăng da vuốt và xuyên qua thành phố đang ngủ yên. Chàng nặng nề trở lại nhà của ông chủ, dường như một gánh nặng khủng khiếp bỗng đè lên vai chàng và áp bức chàng muốn chết. Chương 7. 12 giờ đêm đã gõ khi chàng thấy ngôi nhà của ông Bellamy sáng rực. Chàng muốn dồn bước vì ánh sáng như ban ngày này vào giờ này trong đêm không có gì tốt lành. Sức khỏe kém của ông chủ ngân hàng khiến người ta bỏ hết các buổi tiếp tân. Có phải ông Bellamy lại đột quỵ? Chàng không cần tìm chìa khóa để mở cửa vì cánh cửa mở ra trước chàng và Lucia dấp ngã đầy căng thẳng đến gặp chàng. Cuối cùng em tưởng rằng anh không về nữa. Có chuyện gì vậy? Chàng hỏi lo lắng. Là chú của cô à? Không, là hầu tướng Krisanva. Ông ấy bệnh rất nặng. Ở đây, không lẽ nào? Antoine hỏi ngỡ ngàng. Thằng ơi, ông ấy đã đến đây cách đây một giờ, muốn gặp anh. Ôi Tonio, em chắc là ông ấy đau kinh khủng, và chúng tôi không thể tìm thấy anh ở đâu hết. Dù đã kiếm khắp Madrid, anh ở đâu vậy? Ở Casa Santa. À, nàng nói và đưa cặp mắt đẹp chăm chú nhìn chàng. Anh bị bắt à? Không, chàng mệt mỏi đáp. Fray Ignacio hỏi cung Clarice Sosi mà ông ta đòi tôi phải tham dự. Lucia chắp tay co rúm và nói rất nhỏ. Tonio, cô ấy có nói về thánh lễ đen không? Không, cô yên tâm đi. Clarice Sosi không phải là người phản bội. Bây giờ cho tôi biết Don Pietro ở đâu. Trong phòng của anh Tonio, ông ấy ngất xỉu trên bậc thềm. Don Pietro đã gặp làm đôi trên giường. Mặt màu tro, tay co quắp trên bụng, ông thở hổn hển. Mau lên bác sĩ, tôi nghĩ rằng mình bị đầu độc. Antoine nắm lấy cổ tay ông, mà rất yếu và rất nhanh, và chẩn đoán xác nhận có kích thích ở dạ dày, như thể bị thuốc độc tạo ra. Đưa nước nóng lên ngay, chàng nói với Lucia, đổ mù tạt vào đó và đem nhiều thau lên đây. Ông tính làm gì vậy? Ông hầu tước hỏi bằng giọng yếu ớt. Rửa dạ dày cho ông hấp thu chất độc này bao lâu rồi? Nhiều giờ rồi, ở bữa ăn tối của tổng giám mục Toilet, không nghi ngờ gì nữa. Don Pietro thì thầm, tôi chỉ ăn một chút kem ở cuối bữa ăn, không có gì khác. Antoine nhớ rằng Vincent đã nhắc vài chữ về bữa ăn của Don Diego Espinosa và Don Pietro được mời, coi như dấu hiệu hòa giải. Nhưng lẽ nào ông thủ tướng dám đầu độc người được Đức Vua chọn để thay thế quận công Antoine đáng giận ở Hà Lan? Đó chắc là một tai nạn, chàng nói. Trả lời cho ngờ vực của mình, không phải là tai nạn. Hầu tước Krisanva trả lời đơn giản, và cơn nhăm nhúm vì đau đớn làm nhào nhĩ các đường nét của ông. Còn cách nào đơn giản hơn, nơi nào tốt hơn để dứt bỏ tôi? Ai dám nghi ngờ đức ngài thủ tướng, tổng giám mục đầu độc? Ông bình tĩnh đi, Anton gian này, đừng nói nữa. Đừng kích động, tôi phải nói. Trái lại, người kia trả lời, trong trường hợp tôi không thoát khỏi cuộc mưu sát mới này, tôi muốn ông hứa sẽ khám nghiệm tử thi cho tôi và nói rõ nguyên nhân cái chết của tôi, để không ai mà không biết. Tôi không có lý do để làm điều đó. Anton nói bằng giọng xoa dịu, ông sẽ bình phục rất nhanh. Nhưng trái tim chàng đầy nghi ngờ, vì Đông Beto trên mặt đã có dấu hiệu chết chóc. Hầu Trức nhắm mắt lại và trong một lúc, Anton ngờ rằng ông đã mất ý thức, nhưng ông gượng lại và nói, đúng hơn là thì thầm. Tôi là người lính, bác sĩ và không sợ chết khi giờ của mình đã điểm. Nhưng tôi muốn kẻ giết mình phải bị trừng phạt. Nếu ông tìm thấy chất độc gì đó trong cơ thể tôi, hãy báo ngay cho Đức Vua. Thuốc Genom đã được đưa tới, nhưng Anton không thể cho ông uống, vì ông hầu tước đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Bác sĩ trẻ quyết định viết một thông điệp ngắn và cho mang đến chỗ bác sĩ Vezan. Trong những trường hợp tương tự với một nhân vật quan trọng như Don Beto hấp hối với mái nhà của chàng, chàng cho rằng nên thận trọng và khôn ngoan, có hậu thuẫn là kinh nghiệm và quyền lực của ông thầy Vezan, ngự y của Đức Vua. Andreas Vezan có mặt ở đó rất nhanh, có người học việc Don Onis tháp tùng và ông này cùng với Anton khám toàn diện bệnh nhân. Khi ông chấm dứt, dần trán ông lo âu và ông đưa tay vuốt râu. Không nghi ngờ gì nữa, con trai của ta, đó là một trường hợp đầu độc điển hình, ông nói. Thầy có thể thử làm gì không? Vezan kéo râu và suy nghĩ. Một liều thuốc xá xị giải độc có thể thành công, ông nói. Dù sao, đó cũng là hy vọng duy nhất của chúng ta. Thầy muốn chúng ta lấy đâu ra thời gian để sắc một liều thuốc như thế? Về mặt vật chất thì không thể thực hiện được, môn đồ của ông phản đối. Chờ đã, sáng nay ta đã chăm sóc một người lính đánh thuê bị bệnh đậu mùa, Vezan nói. Trong phòng làm việc của ta còn một lượng thuốc đủ để giải độc. Chà còn nhớ là ta để đâu đâu chứ, ta nghĩ vậy, ông hỏi Dionys. Trên kệ có rễ cây khô, con nghĩ vậy thưa thầy. Đúng là vậy, chạy về phòng làm việc của ta và mang cái lọ đến không chậm trễ. Và không để mất thời gian, Dionys đã ra đi. Anton thông báo với Vezan về những mối nghi ngờ của Don Beto, những nghi ngờ mà chính chàng cũng cùng chia sẻ. Đức mẹ ơi, họ không thiếu liều lĩnh, nhưng cú đánh này có cơ hội thành công, bác sĩ cố gắng nói. Mọi dự định của Đức Vua sẽ rơi rụng, quân công Anne và nền chính trị của ông ta chiến thắng nếu chúng ta không cứu được Don Beto. Mình chúa, con lượng ngu ngốc này làm gì đây, hẳn phải về đây từ lâu với lọ thuốc sắt. Ông cúi xuống người bệnh và khám một cách lo lắng. Nếu con vật nó còn chập trễ, chúng ta không thể dùng xá xị. Trái tim của Don Beto đã bắt đầu yếu đi. Nhưng nửa giờ sau, anh học viện mới trở lại, hết hơi và hổn hển, cầm cái lọ trong tay. Chuyện gì làm cậu đi chậm như vậy? Cậu có biết thời gian rất gấp không? Nhà giải phẫu học cào nhào và giật lấy cái chai. Con tìm mãi mà không ra, thưa thầy. Vezan lấy một cái cốc bằng kim loại, đổ vào đó thứ nước trong lọ và đưa đến gần bệnh nhân. Hy vọng ông này có thể nuốt thuốc giải độc vào miệng, dù tính mạng hôn mê của ông. Don Beto vẫn tự động nuốt. Ôi, gì thế này? Ông thình lình kêu lên và đưa chiếc cốc lên mũi. Không phải là thứ thuốc mà ta mang đến đó. Đó là cái chai mà thầy bảo em. Donis phản đối và đôi má màu nâu tái nhợt đi thấy rõ. Khốn nạn, cái chai thì đúng, nhưng chất thuốc thì không. Vezan dữ tợn xoay về phía học trò mình. Trò ngu ngốc mới này là gì? Cậu không thấy mình mang đến thuốc khoai ma sao? Ông đưa cái ly cho Anton, em ngửi xem. Mùi khoai ma nồng nặc lấp đầy mũi của Anton khiếp đảm. Thứ thuốc đó có thể giết một người khỏe mạnh. Nghĩ rằng chàng suýt nữa đổ hết thuốc đó vào cổ họng một người đã hấp hối. Donis lắp bắp và bé móng tay căng thẳng. Thưa thầy, con lấy cái lọ mà thầy đã chỉ con, không phải là lỗi của con. Không phải là lỗi của ngươi sao, đồ sâu đất. Vezan quát ầm lên và giơ nắm đấm đe dọa vào phía cậu trai ốm yếu, đang co súm lại vì khiếp đảm. Không phải lỗi của ngươi, ta nghĩ rằng ngươi đã toan tính đầu độc ông hầu tước. Nắm đấm của ông rơi xuống ngay. Ông buông đồ Lisa và quay về phía giường. Don Beto, ông kêu lên, nhưng Anton cúi xuống nghiêm nghị thì thào. Don Beto đã ngừng thở. Dưới những ngón tay chàng, mạch đập như những tiếng phập phồng cuối cùng của một con chim chết và dừng lại. Ông ấy đã chết. Anton lặp lại chậm chậm. Cầu Chúa có linh hồn của ông ấy. Chúng ta không còn làm gì được cho ông ấy. Vậy chúng ta không bao giờ biết một cách chắc chắn ông ấy có bị đầu độc không? Vezan khẽ nói một cách nặng nề. Có chứ thưa thầy. Anton cuồng loạn kêu lên, sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng. Don Beto đã buộc em hứa, trước khi thầy đến, nếu ông ấy chết, thì thực hiện khám nghiệm sau khi chết để thiếp lạc bằng chứng là ông ấy đã bị đầu độc do chính tổng giám mục Tolet. Donis nén tiếng kêu dâng lên môi, nhưng Vesan không nghe. Mắt rực sáng, ông nhìn Antoine chăm chú. Tốt lắm, con trai. Kích động, ông trở lại cách nói quen thuộc. Chúng ta sẽ làm ngay không chậm trễ cuộc khám nghiệm tử thi này. Và nếu chúng ta tìm được bằng chứng mà chúng ta tìm thì bọn sát nhân khốn rồi. Nhưng giấy phép đâu? Donis ấp úng. Là bất hợp pháp khi mở một thi hài mà không có giấy phép. Đủ rồi, Vesan ra lệnh. Chính hầu tướng không những đã ra lệnh cho bác sĩ sạc vê trước khi chết, mà ông ấy còn khẩn cấp yêu cầu được khám nghiệm tử thi. Đi tìm dụng cụ nhanh lên, Antoine con trai ta. Khi chàng trở lại phòng làm việc với các y cụ, chàng gặp Lucia và chỉ nói với nàng: Don Vito đã chết, thưa tiểu thư. Chúa đã đón ông ấy làm thánh rồi. Nàng nói và làm dấu thánh giá. Nàng nén hơi thở và hỏi thật khẽ: Ông ấy đã bị đầu độc. Ông ấy đã nói vậy phải không? Chuyện đó không nghi ngờ gì nữa. Nhưng anh tính làm gì với cái đó, Tonio? Nàng đưa ngón tay chỉ bộ y cụ. Ông ấy buộc tôi phải hứa khám nghiệm tử thi ông ấy nếu ông ấy chết. À, nàng buồn rầu kêu lên. Từ đây, chuyện đó có ích gì chứ? Để tái lập sự thật, Antoine u ám nói, ít ra chúng ta có thể chứng minh ông ấy bị Don Diego Espinosa đầu độc, hay ít ra là theo lệnh của ông ta. Lucia run rẩy nhìn quanh nàng khiếp hãi và gian nài. Đừng nói lớn, Tonio, Tonio, anh đừng xen vào chuyện đó nữa. Họ quá mạnh, quá nhiều quyền lực, nên sẽ tung hê hết mọi thứ. Hãy xem họ đã làm gì Clarice Tosi. Antoine cố gắng mỉm cười. Lần này chúng ta không có nguy cơ gì, Lucia. Chỉ là thêm một cuộc mẫu tử thi nữa. Chúng tôi đã làm hàng trăm cuộc, thầy và tôi. Và chúng tôi có thể làm cho kẻ giết Don Vito bị kết án. Cộng ly sẽ được thực hiện, chàng thề. Nhân danh trời hãy thận trọng. Nàng van nài. Em sợ, Tonio. Đừng dằn vặt nữa, tiểu thư. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ an toàn ở Paris. Antoine hầu như vui vẻ nói. Khi chàng trở vào phòng người chết, Vizan đã thắp nhiều ngọn nến quanh thi hài và Dionys trốn mất không thấy đâu. Andreas Vizan quay về phía môn đồ cho thay gương mặt cao quý và nghiêm nghị của ông. Em để ta giải phẫu tử thi nhé. Dân thưa thầy, kinh nghiệm và sự khéo léo của thầy hơn em nhiều. Khi đó, Vizan bỏ áo sơ mi, mở hộp y cụ và cẩn thận chọn một con dao mổ thật sắc. Rồi trong khi Antoine cầm đèn phía trên thi thể để cuộc giải phẫu tử thi được soi sáng, không có bóng tối. Người thầy bằng một nhát chính xác mở bụng nơi ông hy vọng tìm thấy bằng chứng tội ác, một chất lỏng màu đen ùa ra ngay thành bụng dừa mổ. Ruột đã bị thủng à? Antoine hỏi và cúi xuống để theo dõi rõ hơn. Ta nghĩ vậy, hay ít ra nó bị kích thích dữ dội. Ta sẽ khám dạ dày. Luồn tay vào trong khoang bụng, ông kêu ra ngoài cơ quan nội tạng mà ông muốn xác định. Đây này, ông kêu lên, em nhìn xem. Dạ dày rõ ràng là bị kích thích, đủ để cung cấp bằng chứng thuyết phục nhất. Từ chỗ này đến chỗ kia có những vật sẫm màu, ghi nhận những điểm mà thuốc độc ăn mòn niêm mạc. Dạ dày hầu như trống, Vizan lưu ý. Phải, ông ấy nói với em chỉ ăn một chút kem, cho nên thuốc độc tác động rất nhanh. Người dự tính tội ác đã tính đến sự có mặt của các loại thức ăn khác trong dạ dày, sẽ làm chậm tác động của thuốc độc và làm cho nguyên nhân cái chết kém rõ ràng hơn. Bây giờ ta khám lên tim và chúng ta kéo dạ dày ra làm bằng chứng cho vua xem. Giữa các y cụ có một chiếc kẹp gấp nặng dùng để cắt răng và ở trong tay nhà giải phẫu học để cắt xương sườn như kéo các cành. Và Vizan mở lòng ngực như một dạng cửa sổ qua đó các cơ quan nội tạng có thể được nhìn thấy. Lúc gần đây, Antoine có những dấu hiệu tỏ ra chàng không tập trung. Thình lình chàng đặt đèn xuống và đi về phía cửa. Em đi đâu vậy con trai? Vizan nói và kéo một bên xương sườn để tách các cơ mà ông vừa cắt. Dinh thự dường như rất ồn ào, quá ồn ào nữa. Thật ra thưa thầy, thầy có đuổi Dionys không? Chàng nói thêm và lưu ý sự vắng mặt của người trợ lý. Không có. Vizan khẽ cười, nhưng đó là một thằng hèn. Nên chắc là nó không chịu nổi ý nghĩ tham dự vào một cảnh tượng mau me như thế. Một lần nữa sẽ phải lắng tai, các giác quan đều cảnh giác, không có sai lầm nào. Trước những bước chân nặng nề tiến tới, Vizan gầm gừ hài lòng, nhấc mép của giúp mổ mà ông cắt xong trong lòng ngực của người chết. Hãy nhìn đi Tonio, trái tim hoàn toàn bình thường. Cái chết chỉ do thuốc độc tạo ra. Cửa mở lớn đẩy sạc vê vào tường và căn phòng đầy người và vũ khí. Dưới ánh sáng ngọn nến, Antoine nhận ra những chiếc mũ Morion bóng láng và những chiếc mâu của lính cận vệ tòa dị giáo. Vizan ngừng diễn thuyết, ngẩng đầu lên kinh hoàng nhìn những người đột nhập, nhíu mày. Rồi một sinh linh xanh xao chạy dục như một con sâu lên hàng đầu. Và Antoine nghe Dionys kêu lên: Các ông nhìn xem, tôi không nói dối, trái tim vẫn còn đập. Trong một giây là sự im lặng tuyệt đối ngự trị trong phòng. Rồi người ta nghe Vizan gầm lên như một con bò mọng giận dữ. Dối trá, kẻ dối trá ngu ngốc như ngươi. Người này đã chết cách đây một giờ. Nhưng Donis nói nguyên thuyên và chỉ cho thầy cai thi hài của Đông Beto Krishanva. Và vì viên sĩ quan rõ ràng là do dự, tên kia lại càng chửi sủa, dậm chân, chỉ tay về vết mổ ở ngực. Một tia sáng hiểu biết hiện ra trong đầu óc người lính, vì đến lượt anh ta hét lên. Đức mẹ ơi, anh ta đã nói đúng, ông đã cắt xẻ một người còn sống. Vizan để rơi con dao mổ và từ bàn tay đẫm máu của mình, nắm lấy cổ họng tên học viện, lắc hắn và la lên. Người nói láo, đồ chó đẻ. Người này đã chết trước khi ngươi ra khỏi nơi đây, và ngươi biết. Nhưng viên sĩ quan bây giờ đã biết người ta chờ đợi gì ở anh ta. Anh ta chộp lấy tay Vizan và giật ra Donis rung bần bật vì sợ. Im lặng, theo lệnh của tòa thánh, ông bị bắt. Quá nguy hiểm, anh ta sáng suốt lại. Tên khốn nạn này nói láo, chàng gầm lên ghê tởm và chắn ngang Donis. Sự thật đúng như lời bác sĩ Vizan nói. Ông hầu tước Krishanva chết cách đây một giờ, chúng tôi thề như vậy. Đủ rồi, viên sĩ quan nó khô khan, chỉnh mắt ta thay trái tim còn đập. Và tôi cũng vậy, Donis kêu ăn ẳn. Vizan nhìn hắn, Rida, vậy sao ngươi có hậu thưởng là tòa dị giáo và khoái trá khi chà đạp ta? Ngươi nói láo, ông nhổ về phía hắn, Rida, Donis rướng người lên kêu hẳn, tôi tận tụy với tòa thánh, tôi rất vui mừng thấy ông bị thiêu như kẻ dị giáo. Nào hãy chùi máu trên tay ông đi, đồ quái vật và đi với chúng tôi. Viên sĩ quan gầm lên, ông cũng vậy, anh ta nói với Antoine. Nhưng bác sĩ Sarkve chỉ quan sát thôi. Lysan phản đối, thật bỉ ổi thì bắt ông ấy. Bằng lưng bàn tay mang gang sắt, tên cai đội đánh mạnh vào mặt của nhà giải phẫu học, khiến ông khủy gối xuống. Tránh đường ra, người đã sủa lên. Vizan chậm chậm đứng dậy, chùi tay có máu chảy lên gò má bị thương. Lúc đó, thấy thầy mình bị lính giữ chặt, Donis đến gần và nhổ vào mặt ông. Trước khi lính kịp giữ chàng lại, Anton cuồng điên vì một cơn giận đột ngột, đấm một cú nát mặt của tên trợ tá và mặc kệ hậu quả của hành vi đó. Cảm thấy khoan khoai vô tận khi thấy cặp mắt của tên vô tại lờ đờ và thân mình hắn đổ sụp xuống thành một đống gầy nhom trên mặt đất. Hai người lính đẩy mạnh chàng ra khỏi phòng, thì chàng xuống các bậc thang và vấp ngã. Chàng thấy Lucia trong cánh cửa mở hé cửa phòng nàng, nhìn chàng là hình ảnh sống của sự lo lắng, nhưng chàng không quay đầu về phía nàng và không giả vờ đặt ngón tay lên môi để cảnh báo nàng đừng gây sự chú ý. Cảm ơn Chúa, ít ra nàng cũng không dính líu vào chuyện này. Vài phút sau, cánh cổng nặng nề của Casa Santa đóng lại sau lưng hai người tù. Và lần này, Anton biết chắc một cách tuyệt vọng rằng cánh cửa này sẽ chỉ mở ra với chàng vào ngày chàng bước qua để lên giàn quá.